Long huyết chiến thần, chương 357, Mộ Dung Vũ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đe dọa ta hả? Long thần một thân bày ra bộ dáng không sao cả. Nói, chuyện ngày hôm nay, ta buộc phải khai báo cho ngươi sao? Chuyện đã rất rõ ràng rồi. Tin tưởng người nhìn thấy cũng không ít. Có người đi tiểu xuống trên đầu tiểu lang nằm ngủ dưới đất. Lại không nghĩ tới bị đốt cháy bộ vị quan trọng. Đây thuần túy là tự mình gây chuyện. Tự làm tự chịu a. Long thần bày thái độ không sao cả. Để cho Dương quân bộc phát tới cực điểm. Còn hơn 10 ngày nữa gặp mặt tại trên đấu đài. Bất quá hôm nay, Dương quân có điểm nhịn không được nữa rồi. Nếu đã như vậy, liền đem xúc sinh này giao ra đây. Dương quân nghiến răng nghiến lợi nói. Người nằm mơ đó à, tiểu lang là huynh đệ của ta. Có thể mang huynh đệ giao cho ngươi sao? Long thần cười cười nói. Huynh đệ, Long thần, ngươi và xúc sinh kia làm huynh đệ với nhau. Chẳng lẽ nói ngươi cũng là xúc sinh sao? Dương quân âm trầm cười. Hắn nói những lời này, nhất thời làm cho mọi người cười toáng lên. Rốt cuộc tại trong miệng lưỡi cũng áp đảo Long thần một đầu. Dương quân rốt cuộc tìm về một chút thăng bằng. Thế nhưng, Long thần một chút cũng không tức giận. Hắn nhìn nhìn một hồi Dương binh nằm trên mặt đất, nói, mặc kệ có phải là xúc sinh hay không, nhưng là huynh đệ của ta, ít nhất cũng đeo cái gì đó, cũng không giống như huynh đệ của người khác, ngay cả cái kia cũng không có, được tính như là huynh đệ sao? Theo ta hẳn nên gọi là tỉ muội mới đúng a, có vẻ thân thiết hơn nhiều. Long thần, ngươi, tại phương diện đấu võ mồm, mười Dương quân cũng không phải là đối thủ Long thần, nhất thời hắn nóng nảy. Tại trong ánh mắt mọi người đang xem kịch vui, trong ánh mắt của hắn sắp phun ra lửa. Nhớ kỹ, thời gian ước định của chúng ta, còn có 15 ngày, ngươi oán hận với ta dù có lớn hơn nữa, thì gặp lại ở 15 ngày sau, bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt. Long thần nhắc nhở, trên thực tế, Long thần là đệ tử thân truyền cung chủ Thiên Ma Cung. Phân lượng trong người còn muốn cao hơn một chút so với Dương quân. Hơn nữa Long thần bây giờ đã bộc lộ ra tài năng. Rất được cung chủ Thiên Ma Cung yêu thích, nếu như động thủ vào lúc này, Dương quân cho dù có thể áp đảo Long thần, chỉ cần làm tổn thương đến Long thần thôi, tất nhiên sẽ dẫn phát đến phẫn nộ Triệu Thanh Vân. Đây rất ư là không có lời, cho nên Dương quân chỉ có thể nhịn, cho dù là thân đệ biến thành không phải nam nhân, hắn cũng phải nhịn, 15 ngày sau, hết thảy đều có kết quả rõ ràng. Tốt, ngươi nói, 15 ngày sau, ta sẽ cùng với ngươi giải quyết ân oán ngày hôm nay. Long thần, ngươi nhớ lấy, đến lúc đó ta cũng không nương tay, trong cuộc chiến, quyền cước không có mắt. Ngươi nếu như để cho ta, không cẩn thận giết chết, cũng không thể oán ta được, chờ ngươi có được thực lực kia lại nói mạnh miệng cũng không muộn. Long thần bĩu môi nói, 15 ngày sau, chẳng những muốn chiến thắng Dương quân, mà càng quan trọng hơn là, tu luyện thành công vô tung ma ảnh, Long thần bây giờ đối với vô tung ma ảnh còn chưa có đầu mối gì. Cho nên tại trong lòng hắn cũng có chút ít áp lực. 15 ngày, ta thực sự đủ sao? Đến lúc này, hắn cũng không thể không nói lên cái nghi vấn này. Đợi sau khi Dương quân mang Dương binh đi, lúc này người vây xem mới dần dần tản đi. Thế nhưng, Long thần và Dương quân xung đột thành như vậy. Đối với 15 ngày sau bản thân bọn họ sẽ biểu hiện hết năng lực của mình. Tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi. Thế nhưng, đại đa số người muốn nhìn Long thần bị chê cười, dù sao Dương quân đứng hạng ba trong thế hệ trẻ, cho tới bây giờ cũng không có bị dung chuyển qua, đây đã là xâm nhập tận lòng người. 20 ngày tu luyện thành công vô tung ma ảnh, điều này sao có thể? Bọn họ đoán chừng, Long thần bây giờ, phỏng chừng ngay cả bí tịch vô tung ma ảnh, cũng còn xem không có hiểu nữa là... Ngay tại khi Long thần và Dương quân đang tranh cãi, ở cách đó không xa, đang có một nam một nữ, cũng đang hướng về phía động tĩnh ở bên này. Một nam một nữ này niên kỷ chừng 20 tuổi trở xuống. Thế nhưng hiển nhiên, đã là thành tựu không hề tầm thường. Nam tử kia một thân y phục màu xanh, gương mặt tuấn tú không lộ ra chút thay đổi nào, vóc người thon dài thẳng đứng, đường gân trên làn da khỏe mạnh, lông mày lưỡi đao, sống mũi cao thẳng, đôi môi thật mỏng, cùng với một đôi con ngươi đen nhánh thỉnh thoảng hiện lên màu xanh. Điều này làm cho hắn lộ ra vẻ vô cùng thâm thúy. Mà nữ tử ở bên cạnh, một thân lụa đen, tư thái vô cùng lả lướt, da thịt lồ lộ ra bên ngoài, hiển lộ ra vẻ trách bạch đến kinh người. Khuôn mặt của nàng được che bởi một tấm lụa đen, tướng mạo rất không rõ ràng lắm, thế nhưng chỉ nhìn đường cong thôi. Chắc là một vị mỹ nữ tuyệt thế, nếu như Long Thần nhìn thấy nàng, nhất định sẽ cảm thấy nữ tử này có chút quen mắt. Vũ muội, ngươi cảm thấy gã Long Thần này có được không? Lúc này nam tử kia nhìn sang nữ tử ở bên cạnh nhẹ nhàng nói. Trước kia ta đã từng thấy qua hắn. Hắn là Long Thần, nàng kia dùng thanh âm uyển chuyển giống như chim hoàng anh hót. Nói, Nga, tại sao không có nghe ngươi nói qua? Nam tử có chút ngoài dự liệu nói. Chuyện của ta, phải nói ra toàn bộ cho ngươi biết hay sao? Nữ tử lãnh đạm nhìn nam tử bên cạnh một cái. Sau đó nói, ta đi về trước tu luyện đây. Gặp lại sau, sau khi nói xong, nàng cũng không quay đầu lại. Trực tiếp đi thẳng một đường, nhìn thân hình lã lướt lung linh trong tơ lụa của thiếu nữ rời đi kia. Ánh mắt của nam tử có chút lửa nóng, chảnh cái gì chớ, tổng có một ngày, còn không phải quy phục dưới chỗ kín của ta sao? Mộ Dung Vũ, dưới gầm trời này, còn có nữ nhân nào mà không ngã vào dương đan phong ta sao? Mang theo Vương Hưng, trở lại Thanh Vân Cư. Lúc này Long Thần mới chuẩn bị đến đỉnh núi Đế Ma Sơn. Tiếp tục tu luyện vô tung ma ảnh. Chuyện ngày hôm nay, làm cho hắn cảm thấy có chút áp lực. Thần ca ca, ngươi chớ khẩn trương, còn có rất nhiều thời gian mà. Từ từ rồi sẽ đến. Càng khẩn trương, ngươi sẽ càng mất đi phương hướng. Hãy để lòng mình yên tĩnh một chút đi. Linh Hy cẩn thận nói. Tiểu Hy, ngươi nói đúng. Long Thần tại trong khoảng thời gian này, cũng đều một mực theo đuổi tu luyện trong an tĩnh. Chuyện ngày hôm nay, mặc dù mang đến cho hắn không ít áp lực, thế nhưng rất nhanh Long Thần điều chỉnh tốt tâm tình mình lại. Tiếp tục chìm vào trong thế giới vô tung ma ảnh, phía trước có một nữ tử trẻ tuổi đang chờ ngươi. Linh Hy có chút không vui nói. Long Thần ngẩng ra, hắn sử dụng phệ linh yêu đồng. Cảnh sắc chung quanh từ từ biến hóa, sau đó quả nhiên hắn thấy được một thiếu nữ trên mặt che một tấm lụa đen. Đang đứng ở trên con đường mà hắn sẽ đi qua, vừa nhìn cũng biết là đang đợi hắn. Thiên Hà Cảnh Bát Trọng, phải là một trong hai đại thiên tài Thiên Hà Cảnh Bát Trọng. Tại trong Thiên Ma Cung, nữ, hẳn là tên Mộ Dung Vũ, Long Thần trong lòng âm thầm bối rối. Rất nhanh, hắn liền đi tới trước mặt Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ vóc dáng cao gầy, khí chất trong trẻo mà lạnh lùng, cùng với Doãn Mộng Giao trước kia, cũng có điểm tương tự. Thế nhưng, nàng không có lộ ra chân diện mục. Khách Trương,